hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, quả Mera Mera Nomi nhiệt độ. Hô hô hô, hô hô hô, gió biển gào thét. Lúc này ở cái này tân thế giới thuộc về băng hải tặc, tóc đỏ hải vực một hòn đảo phía trên. Đây là một tòa hoang tàn vắng vẻ hoang đảo. Hòn đảo phía trên chỉ là tràn đầy hòn đá cùng những cái kia cỏ dại. Thế nhưng là ngay hôm nay giờ này khắc này hai bóng người xuất hiện ở nơi này. Một cái chỉ là 10 tuổi tiểu quỷ đầu. Một cái khác thì là danh chấn biển cả tứ hoàng. Cái kia quân lâm thế giới ức vạn hải tặc phía trên đỉnh tồn tại nam nhân. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân. Thế nhưng là ngay hôm nay giờ này khắc này hai cái này hào người không liên hệ lại đứng thẳng đến. Đối diện, một người toàn thân trên dưới quấn quanh lấy kia cực nóng hỏa diễm. Một cái khác thì là cầm trong tay trường kiếm, trên trường kiếm bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Hải tặc tứ hoàng tại một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu chiến đấu. Theo người khác, khả năng này là hải tặc tứ hoàng tại ức hiếp nhỏ yếu. Thế nhưng là làm người biết được tên tiểu quỷ này dòng họ về sau. Chỗ 023 có người trên mặt đều có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Monkey DA, lấy Monkey dòng họ uy áp toàn bộ thời đại gia tộc. Monkey gia tộc hắn dòng họ đủ để đại biểu thời đại này. Rầm rầm rầm, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát. Bao phủ tại ấy bên ngoài thân hỏa diễm liền như là kia cự long đồng dạng tại kia nhảy lăn lộn. Hải tặc tứ hoàng, hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Mang theo một tiếng tràn ngập tức giận gào thét. Lúc này ấy thân thể của hắn bên trong hỏa diễm bốc lên. Mang theo vô tận hỏa diễm ấy nhanh chóng hướng về tóc đỏ sang đánh tới. Monkey gia tộc tiểu quỷ, ta mặc dù thừa nhận ngươi tương lai sẽ vượt qua tiềm lực của ta. Nhưng là lúc này ngươi quá trẻ tuổi. Nhanh chóng nhấc lên trường kiếm trong tay của mình. Tóc đỏ sang một kiếm nhanh chóng đánh ra. Rầm rầm rầm, cường đại kiếm khí xé nát hết thảy hướng về ây oanh kích mà đi. Hỏa long, đối mặt cái này như là có thể xé nát hết thảy kiếm khí. Ây bên ngoài cơ thể hỏa diễm lập tức hóa thành một đầu hỏa long hướng về đạo kiếm khí kia nhào đi. Qua, phốp phốp, hỏa long bị kiếm khí chém vỡ. Nhưng là kiếm khí cũng tại hỏa diễm ngăn cản phía dưới trong nháy mắt phá diệt. Monkey gia tộc tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức tứ hoàng cường đại. Giơ lên trường kiếm trong tay sang thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ấy trước người. Ầm ầm, bao trùm lấy Busosoku Haki trường kiếm nhanh chóng hướng về ấy vung vẩy mà đi. Busosoku Haki bao trùm, hỏa long, bao phủ hỏa diễm cự long nhanh chóng hướng về sang oanh kích mà đi. Ngay tại lúc đó ấy cánh tay phải bên trên cũng là bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Hắn đi theo hỏa long cùng một chỗ xông tới. Oanh, sang tiện tay một kích đem hỏa long đánh nát. Ái tâm thiết quyền, thuộc về Monkey gia tộc đặc hữu nắm đấm oanh kích mà xuống. Tay phải bao trùm lấy Busosoku Haki ấy nhanh chóng một quyền oanh kích. Răng rác, tóc đỏ sang trường kiếm trong tay nhanh chóng đón đỡ chặn một kích này. Đụng, sang thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau một bước. Quả nhiên không hổ là Monkey đê gáp cái kia lão hỗn đản cháu trai. Giơ tay lên, a sát, đến xem nhìn trường kiếm trong tay của mình. Sang trên mặt cũng là có một tia rất nhỏ ý cười. Đây là đương nhiên, ta nói thế nào cũng là Monkey gia tộc tử tôn. Đối mặt tóc đỏ sang khen ngợi, ấy thể nói là không có chút nào lùi bước. Bởi vì đây chính là một sự thật, một cái chân chính sự thật. Hắn Monkey gia tộc tử tôn cái nào một cái không có kế thừa gáp thiết quyền. Chỉ bất quá đám bọn hắn thiên phú không ở chỗ này. Cho nên không có một cái nào là hoàn toàn kế thừa gáp thiết quyền. Monkey gia tộc kia chút tiểu quỷ nhóm lúc này còn không có một cái nào gặp chân chính người thừa kế. Kế thừa gặp cái kia vô song thiết quyền. Bất quá tin tưởng qua không được bao lâu, một cái chân chính sẽ kế thừa gặp thiết quyền cháu trai sẽ xuất hiện. Hắn sẽ lấy một đôi thiết quyền xông sáo toàn bộ thiên hạ. Monkey gia tộc tiểu quỷ, xem ra ta vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của ngươi. Bất quá nương tựa theo ngươi lúc này thực lực căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Nhẹ nhàng giơ lên trường kiếm trong tay của mình, sang trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu. Khi thế cường đại trong nháy mắt bộc phát, hao soku haki cuốn sạch lấy toàn bộ hòn đảo. Hoàn toàn chính xác, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Đồng dạng hao soku haki cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Đây là thuộc về hai vị đế vương ở giữa chiến đấu. Thuộc tại chiến đấu giữa bọn họ, rầm rầm rầm, cực nóng hỏa diễm liền như là cái kia thiên không mặt trời lóa mắt. Toàn bộ hòn đảo nhiệt độ trong nháy mắt đề cao mấy chục độ. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Hắn làm sao lại đem quả Mera Mera Nomi trình độ khai phát đến một bước này? Cái này là bực nào cực nóng nhiệt độ? Lúc này ở đảo này một bên trên thuyền hải tặc, tóc đỏ sang băng hải tặc các thành viên cũng là cảm nhận được ngọn lửa này cực nóng. Đây là đủ để đốt cháy toàn bộ trời cực nóng nhiệt độ. Liền xem như thân ở tại đảo này bên ngoài, bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ cực nóng. Ngươi tên tiểu quỷ này, cùng ấy đứng tại đối diện tóc đỏ sang. Hắn sớm đã đem Busosoku Haki bao trùm toàn thân ngăn trở ngọn lửa này cực nóng nhiệt độ. Chỉ có đứng tại ấy đối diện mới biết ấy hắn lên hỏa diễm lực lượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.